Xuyên qua chi nông nữ có độc. Chương 57, ám toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi tới địa giới Quan Lâm Trấn, đang giữa buổi trưa, Giang Ninh Hữu là người quen hưởng thụ. Trên đường thương hành phàm là đến địa phương có người tất sẽ đi vào ăn uống, ngoài ra lại tìm tới Tần Lâu sở quán tiêu hỏa đỡ thèm. Tới Thanh Lâu đó các nàng. Hôm nay đến Quan Lâm Trấn là làm theo ý tưởng này. Giang gia sớm có những gã sai vặt biết rõ điều này tới trước một bước. Tiến đến xem xét tình hình cụ thể. Chưa đầy chốc lát liền chạy vội trở về báo nói. Bẩm thiếu gia, trấn này mặc dù không thập phần phồn hoa, tuy vậy cũng tính trung đẳng. Tiểu nhân hỏi thăm trấn trên có một tiệm ăn quan gia. Chẳng những đồ ăn mới mẻ ngon miệng, rượu trong điếm cũng là thập phần nổi danh. Giang Ninh Hữu vừa nghe quả nhiên thập phần có hưng chí. Đào thị ở trong xe nghe được rõ ràng, thấy Giang Ninh Hữu kia đã mắc câu, trong lòng thập phần vui sướng. Giang Ninh Hữu đang muốn hỏi cẩn thận, bỗng nhiên nhớ tới quan hậu cần là ở trấn trên này. Hỏi hắn chẳng phải càng thuận tiện, ai ngờ, quan hậu cần luôn luôn mồm miệng linh hoạt, lần này khi hắn hỏi lại trả lời có chút quanh co. Giang Ninh Hữu trong lòng buồn bực khó hiểu. Đào thị vội cười nói, Giang hiền đệ muốn đi cứ đi đi, hai người chúng ta lúc này chờ là được. Giang Ninh Hữu càng thêm khó hiểu, liền vội hỏi, chị dâu đây là làm sao vậy, trong đó có thể có cái gì khúc mắc ẩn tình? Đào thị lấy mắt nhìn nhìn quan hậu cần, sắc mặt xấu hổ cười cười, ấp a ấp úng nói, thực không dám giấu giếm. Ông chủ lão điếm quan gia này đó là nữ nhi cửa quan lang cùng vợ trước sinh. Nàng không biết bị ai xúi dục, trong lòng ôm hận chúng ta. Lần trước ta có lòng tốt tới cửa vấn an nương nàng, lại bị mắng cho cầu huyết lâm đầu. Nàng còn nói gặp ta một lần liền mắng ta một lần. Ta thực không dám gặp nàng. Đào thị nói xong, hốc mắt lại hợp với tình hình đỏ lên. Bộ dáng lã chã trực khóc. Giang Ninh Hữu nghe xong, vỗ tay nói, không thể tưởng tượng được lại còn có nữ tử mạnh mẽ ác liệt bực này. Các ngươi cứ chờ xem, ta đi giáo huấn nàng một phen, cho các ngươi nhả ra ác khí. Đào thị vừa nghe vội vàng giả ý ngăn trở. Nàng càng ngăn đón Giang Ninh Hữu càng muốn đi. Cuối cùng, hắn nhưng lại thật sự để quan hậu cần cùng Đào thị lưu lại chỗ này chờ. Mang theo hai gã sai vặt bên người cưỡi ngựa vào trấn. Tiệm ăn quan gia cũng là dễ tìm tìm. Tiến vào thôn trấn không lâu liền thấy được. Chung quanh cửa hàng cũng chỉ có nhà này độc đáo nhất. Giang Ninh Hữu âm thầm nhìn vài lần, trong lòng hưng chí càng cao. Giang Ninh Hữu xuống ngựa ngẩng đầu mà bước tiêu sái vào tiệm ăn. Một tiểu nhị tướng mạo vui mừng lập tức cười chào đón hỏi. Hoan nghênh khách quan đến tiểu điếm. Xin hỏi khách quan là muốn nhã gian hay ở đại sảnh? Giang Ninh Hữu cảm thấy nếu đi nhã gian sẽ không tiện gặp gỡ quan đồ tô. Nổi tiếng xa gần, kia, liền nói, đại sảnh đi, đem rượu và thức ăn tốt nhất của nhà ngươi nhanh chóng mang lên. Ta còn phải gấp rút lên đường. Tiểu nhị lên tiếng trả lời rồi đi. Không bao lâu, liền có nhóm tiểu nhị trên người mặc quần áo đồng phục lần lượt đang bưng khay đồ ăn. Trước hết mang lên đầu tiên là mấy đĩa đồ ăn lạnh cùng hai bầu rượu. Gã sai vặt đi theo Giang Ninh Hữu lập tức bước lên phía trước châm rượu chia thức ăn. Giang Ninh Hữu vén quần áo ngồi xuống trước tiên thử một ngụm rượu không khỏi ra tiếng khen. Không thể tưởng được nơi đây nhưng lại thực sự có rượu ngon. Thực mạnh. Thức ăn trên bàn lục tục được mang lên. Giang Ninh Hữu vừa uống rượu dùng bữa vừa lấy mắt xem xét người qua lại. Trong lòng thầm nghĩ, nếu quan đồ tô kia không ra, ta phải dùng nói kích nàng mới có thể gặp được. Vào đúng lúc này, một cô nương 13-14 tuổi từ hậu viện vén mảnh đi ra. Giang Ninh Hữu tinh tế đánh giá, chỉ thấy nàng mặc áo trắng quần màu lục, giống như một gốc hẹ tây tươi mới vậy. Màu da hồng nhuận, mặt mày thanh tú, Trên người lại có một tia khí thế sắc bén. Lại lắng nghe nàng nói chuyện. Vừa thanh thúy lại lưu loát triệt để. Vừa trò chuyện dặn dò xuống dưới đâu vào đấy. Tiểu nhị này đối với nàng cũng là tất cung tất kính. Giang Ninh Hữu để ý độ tuổi dung mạo này liền đoán ra đây khả năng chính là Quan Đồ Tô. Hắn có tâm khiến cho nàng chú ý. Liền lớn tiếng gọi một tiểu nhị qua hỏi. Tiểu nhị, ta muốn hỏi ngươi. Ta nghe nói phía bắc các ngươi không xa có một yên chi trấn sinh ra toàn mỹ nhân. Là có chuyện này sao? Tiểu nhị sớm nghe qua nhiều lần câu hỏi cùng loại. Trên mặt mang cười đáp nói. Khách quan, nếu nói mỹ nhân, thôn trấn nào chưa từng sinh ra vài người. Bất quá yên chi trấn kia thì thật sự so với nơi khác nhiều hơn. Giang Ninh Hữu lại cười hì hì hỏi. Quan Lâm trấn các ngươi cách nó không xa. Nói vậy cũng dính chút linh khí. Không biết nơi này của các ngươi tiểu mỹ nhân nhiều hay không? Tiểu nhị thấy hắn nói năng lỗ mãng. Trong lòng cảm thấy hèn mọn. Bất quá trên mặt vẫn mang cười nói. Khách quan có điều không biết. Quan Lâm trấn chúng ta chính là nghèo vô cùng. Nhưng bất kể nam nữ đều có tâm huyết khí khái. Nơi này của chúng ta người ta tình nguyện chịu đói. Cũng sẽ không làm loại chuyện dơ bẩn chờ bán nữ cầu vinh kia. Giang Ninh Hữu bật thốt lên khen. Tốt tố, bổn thiếu gia chỉ thích tiểu mỹ nhân có tâm huyết kia. Ha ha, tiểu nhị thấy hắn nói năng càng thêm lỗ mãng phóng đãng. Liền thuận miệng ứng thừa vài câu. Tự đi làm việc khác. Đồ Tô đang ở bên cạnh phân phó vài tiểu nhị hạng mục công việc chọn mua quét tước. Ít nhiều cũng nghe được bên động tĩnh kia. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Trong khách nhân đều có 3-7 loại. Chỉ cần không quá mức. Nàng cũng lười quản nhiều. Chỉ nói cho xong liền chuẩn bị rời đi. Giang Ninh Hữu thấy nàng muốn rời khỏi. Liền lại đề cao âm thanh hỏi tiểu nhị nói. Tiểu nhị, ta hỏi lại ngươi. Tiệm ăn này của các ngươi chính là tốt nhất nổi tiếng nhất trấn trên. Tiểu nhị vừa rồi vội vàng vui vẻ khiêm tốn nói. Khách quan tán thưởng, đây đều là khách nhân qua lại cất nhắc tiểu điếm. Giang Ninh Hữu ha ha cười lại nói tiếp. Ta lại được nghe, tiểu đông gia, ông chủ, trong điếm các ngươi chính là lạt mỹ nhân. Mỹ nhân cay độc, nổi tiếng xa gần, có phải sinh ý nơi này của các ngươi cùng nàng có liên quan không? Chỉ bằng đem nàng kêu ra làm cho ta coi xem. Cùng tiểu mỹ nhân ở yên chi trấn kia như thế nào? Tiểu nhị thấy hắn nói như thế. Nhất thời đột nhiên biến sắc nói. Tên tuổi của tiểu điếm tất cả đều là đường đường chính chính dựa vào bản lãnh kiếm được. Còn mời khách quan tự trọng. Nếu lại nói năng lỗ mãng liền trách không được chúng ta không khách khí. Các tiểu nhị khác chung quanh cũng là trợn mắt nhìn. Giang Ninh Hữu trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Thầm nghĩ, tiểu nhị trong điếm này cũng ghê thật. Lúc này Đồ Tô còn không có rời đi. Nghe được lời nói của Giang Ninh Hữu, liền chuyển bước tiến đến. Giang Ninh Hữu thấy nàng mắc câu vội cười hì hì đứng dậy vấn an mời ngồi. Chỉ làm bộ như không nhận ra thân phận của nàng. Một đôi mắt gian tà lại đem Đồ Tô đánh giá đủ. Đồ Tô cũng mắt to đảo qua. Đưa hắn đánh giá đủ. Trên mặt cười nói, xem công tử này toàn thân khí phái, cẩm y ngọc phục này chắc là gia sản dày, giàu có, vô cùng đi. Giang Ninh Hữu không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp hỏi như thế. Liền mặt mang kiêu căng nói, tán thưởng, đơn giản có chút gia sản mà thôi. Nói xong vội lại bổ sung nói, tại hạ họ Giang, tên Ninh Hữu. Cô nương hướng trong thành Vân Châu nghe ngóng liền biết. Đồ Tô vừa nghe hắn là đến từ Vân Châu. Ngậm lại quan hậu cần lúc này cũng nên đến. Trong lòng liền suy tính. Trên mặt vẫn cười nói. Giang công tử trong nhà sinh ý thịnh vượng như thế. Nói vậy công tử xuất lực không ít đi. Ta nghe người ta nói không ít quan to quý nhân trong thành kia đều thích cái gì thỏ lão gia. Thỏ tướng công. Ta đoán là công thụ gì đó. Lại nhìn ánh mắt phong tình này của công tử cũng là kỹ thuật già dặn trải qua thiên truy bách luyện. trăm ngàn lần rèn luyện. Đi ra đi, không biết xếp hạng bao nhiêu ở trong số đó. Không biết cùng trong kinh kia so sánh với thì như thế nào. Giang Ninh Hữu đầu tiên là cười. Sau đó sắc mặt thay đổi dần. Nghe được cuối cùng không khỏi giận tím mặt nói. Cô nương đây là nghe ai hỗn nói. Gia sản của lão tử chính là đường đường chính chính kiếm đến. Đồ Tô cười nói. Còn có thể nghe ai nói. Bổn cô nương đoán. Nói xong lại hỏi tiểu nhị ở bên. Các ngươi xem giống hay không? Những tiểu nhị này tự nhiên muốn tâng bốc chủ nhân vội vàng cùng kêu lên đáp. Rất giống, rất giống. Đồ Tô vung tay lên. Dũng cảm nói. Các ngươi này đám cóc quê mùa. Khẳng định không biết cái gì kêu thỏ tướng công. Hôm nay bổn cô nương khai ân. Tiền của người này tiền kiếm được không dễ, tất cả đều là bán thịt kiếm đến. Các ngươi cứ mua hắn một hồi. Đem tiền cơm miễn đi. Chúng tiểu nhị nhịn cười hồng mặt nói. Tạ chủ nhân. Mọi người cười vang một đoàn. Giang Ninh Hữu tức giận đến sùi bọt mép lên. Hắn từ nhỏ đến lớn khi nào từng bị nhục nhã như thế. Vừa muốn lật bàn trở mặt. Lại nghe Đồ Tô còn nói thêm. Vị khách quan này. Trong nhà bổn cô nương cũng không có ông già thỏ kiếm gia sản cho ta. Còn xin ngươi lượng thứ. Giang Ninh Hữu nảy sinh ác độc muốn tụ tập gã sai vặt đập điếm. Lại vừa thấy trong đại sảnh đứng khoảng 10 người đang như hổ rình mồi nhìn chủ tớ ba người bọn họ. Nếu thực động thủ, chỉ sợ chịu thiệt vẫn là chính mình. Hắn lại vừa nghĩ, dù sao nơi này ta biết được. Hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Chờ ta có thời gian rảnh rỗi mới hảo hảo thu thập nữ tử này. Hắn nghĩ xong liền vẻ mặt giận dữ đứng dậy rời đi. Lại có tiểu nhị tiến lên cười nói. Khách quan, ngài còn chưa có tính tiền đâu. Giang Ninh Hữu tùy tay hướng hắn ném một thỏi bạc. Sải bước rời đi, tiếng cười trong điếm còn đang tiếp tục. Giang Ninh Hữu càng nghe càng chói tai. Hận không thể lập tức vọt vào đem quan Đồ Tô kia chộp tới chà đạp một phen nhả ra ác khí. Tô Trung Thần nghe được thanh âm cũng đi vào đến. Sớm có tiểu nhị nói với hắn. Tô Trung Thần nghe được. Ông già thỏ. Sắc mặt không khỏi khẽ biến một chút. Lại nghe người nọ là từ Vân Châu đến. Vội thừa dịp lộn xộn gọi quan Trung tới. Dặn hắn cùng đi qua xem tột cùng là sao. Quan Trung lĩnh mệnh lặng lẽ chuồn ra cửa đi theo. Giang Ninh Hữu nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa trở về. Đào Thị thấy hắn cao hứng mà đi. Mất hứng mà về. Liền biết hắn khẳng định bị Đồ Tô chế ngạo rồi. Trong lòng càng phát ra đắc ý, trên mặt lại thân thiết hỏi. Giang Hiền đệ đây là làm sao vậy? Ai trêu chọc ngươi? Giang Ninh Hữu tức giận nói. Còn có thể là ai? Còn không phải quan Đồ Tô mà người nhắc tới kia. Đào Thị lại tiếp tục cẩn thận hỏi. Nhưng Giang Ninh Hữu đâu chịu đem việc này rũ ra. Đây là nhục nhã thật lớn đối với nam tử. Hắn vội nói tránh đi. Quên đi, ta xem ở trên mặt quan huynh cùng tẩu phu nhân cũng không cùng nàng so đo. Hắn vừa rồi bụng rỗng uống lên không ít rượu. Lúc này không khỏi có chút choáng váng hồ hồ. Cuối cùng cũng lười cưỡi ngựa. Liền xuống ngựa nói với Đào Thị. Ta vừa rồi uống rượu. Có chút choáng váng, có thể cùng tẩu phu nhân ngồi chung một xe không? Quan hậu cần nghe xong trong lòng không vui, nhưng lại vừa nghĩ tới. Lúc này là giữa ban ngày, bên người lại có nha đầu nhìn. Hắn cũng không thể làm cái gì. Liền vội vàng cười đồng ý. Đào Thị tự nhiên cũng là giả ý nhường cho. Giang Ninh Hữu liền vén rèm chui vào xe ngựa. Đào Thị nhân cơ hội nói. Ta đã sớm khuyên Hiền đệ không cần đi. Hiền đệ không nghe, lần này ngươi cũng nên hiểu được cái khổ của ta rồi chứ. Giang Ninh Hữu nói, hiểu được, tẩu phu nhân là một tiểu thư khuê các. Luận mạnh mẽ há có thể địch lại nàng loại nữ tử mờ quầy bán rượu này. Đào Thị lại làm bộ vẻ mặt lo lắng nói, ai, này thật sự là gia môn bất hạnh. Đều do quan lang trước kia xuất ngoại thương hành. Nếu là ở nhà tuyệt không thể giáo dưỡng thành như vậy. Ta nghe nói, Nàng nay đều tròn 13. Lại một người cầu hôn cũng không có. Quan lang cùng ta thường thường lo lắng đêm không ngủ ngon. Nhưng ta lại không thể nói nàng cái gì. Ta không nói đều đã muốn bị nàng phẫn hận như thế nếu lại nói cái gì đó. Nói không chừng sẽ như thế nào đâu. Giang Ninh Hữu lúc này tức giận đã dần dần bình ổn. Hắn nghe Đào Thị vừa nói. Trong mắt vòng vo chuyển. Nói, bà chị không cần lo lắng. Ta xem cô nương này tuy rằng tính tình kém chút, nhưng là tướng mạo không kém. Tương lai nói không chừng có thể xứng với một người tốt. Đào Thị nhíu mi thở dài. Hiền đệ nói thực dễ dàng. Lại không biết nàng tuy rằng ác danh bên ngoài, nhưng là điều kiện chiêu tế lại cực cao. Vừa muốn bên nhà trai tài phú dồi dào, vừa muốn đối phương tướng mạo tài hoa hạng nhất. Nhưng lại thường nói, nàng cuộc đời hận nhất nam tử trêu hoa ghẹo nguyệt kia, nói chính mình tình nguyện chết già cũng không gả như vậy. Người đều nghe một chút nàng có thể gả đi ra ngoài mới là lạ. Giang Ninh Hữu tâm niệm vòng vo mấy vòng cuối cùng thầm nghĩ. Quan đồ tô này rất đáng giận. May mà bộ dạng cũng không tệ lắm. Ta không bằng đem nàng tiến vào trong nhà. Hảo hảo tra tấn. Tiêu ác khí trong lòng ta. Chủ ý quyết định. Hắn liền cười nói. Bà chị, tiểu đệ ngược lại nghĩ phân ưu cho hai người các ngươi. Chị dâu xem ta người này như thế nào. Đào Thị vừa nghe lời này. Trên mặt vội hiện kinh hỉ. Vội hỏi nói. Hiền đệ thực có tâm này. Giang Ninh Hữu cười nói. Tự nhiên, Đào Thị chỉ cao hứng trong chốc lát. Trên mặt lại hiện ra sầu lo. Lắc đầu nói, chỉ sợ vẫn là không được. Giang Ninh Hữu vội hỏi cái gì? Đào Thị nói, hiền đệ tuấn tú lịch sự, lại có rất nhiều gia sản. Thực là vạn dặm khó chọn. Chính là nữ nhi này của ta. Tính tình vừa ác lại kém. Hơn nữa đối ta cùng quan lang ghi hận trong lòng. Nàng nếu biết được hiền đệ cùng vợ chồng chúng ta có giao hảo, khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta dụng tâm kín đáo. Ngay cả lại vừa lòng hiền đệ cũng tuyệt không đồng ý, huống hồ nàng tính tình hoang dã khó thuần. Nam tử bình thường khẳng định là không thuần phục được nàng. Nàng nếu là vào giang gia gặp phải nguy hiểm, chẳng phải là lỗi của chúng ta. Nàng biết rõ Giang Ninh Hữu người này không chịu được kích tướng, liền cố ý lấy lời này kích thích hắn. Giang Ninh Hữu nghe xong vỗ tay cười to nói. Chuyện nào có đáng gì? Huynh đệ ta khác không dám ba hoa. Riêng là biện pháp thuần phục nữ nhân này không có 100 cũng có mấy chục. Chị dâu ngẫm lại, những tiểu mỹ nhân kia khi mới tiến vào nhà ta người nào không phải muốn chết muốn sống. Cho tới bây giờ lại có người nào không phải dễ bảo. Giang Ninh Hữu ta cuộc đời có 3 ham thích. Nhất là liệt mã, ngựa mạnh, 2 là liệt rượu, rượu mạnh, 3 đó là tiểu mỹ nhân cương cường, mãnh liệt, ha ha, chị dâu ngươi cứ chờ tin tức tốt của ta đi. Đào Thị thấy đối phương dĩ nhiên mắc câu, trong lòng tất nhiên là không khỏi vui vẻ, lại vội ân cần nịnh hót Giang Ninh Hữu rất nhiều lời hay. Hai người nói chuyện liền đến địa giới Quan Hà thôn. Đào Thị sợ người trong thôn thấy mình một mình cùng nam tử tuổi trẻ ngồi chung một xe. Tin đồn không tốt, liền uyển chuyển nhắc nhở Giang Ninh Hữu xuống xe cưỡi ngựa nhìn xem phong cảnh thôn dã. Giang Ninh Hữu hiểu ý, hai người lại lặng lẽ nói xong. Đợi có rảnh lại bàn bọc kỹ càng. Không bao lâu, liền đến Quan Hà thôn. Đào Thị vuốt xiêm y, chuẩn bị một chút, chuẩn bị bắt đầu khóc. Cách chương.